Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 69, dị không gian. Làm sao sao? Nào, chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, sau lưng nào, một đạo lành lạnh âm thanh cũng là vang lên. À, Sabrina, ta muốn đi Power Plant nơi đó nhìn một chút. Không cần nhìn nào cũng là biết cái này chủ nhân của thanh âm là ai. Nhàn nhạt nở nụ cười. Nào nói cũng là quay lại. Nói rằng, người đồng ý đồng thời sao? Tại sao lại không chứ? Sabrina nở nụ cười. Nói rằng, chúng ta là bằng hữu. Không phải sao? Đúng đấy. Nào nở nụ cười. Sau đó cũng là nói. Như vậy chúng ta đi thôi. Đi như thế nào? Sabrina sững sờ, hơi nghi hoặc một chút nói rằng, ta siêu năng lực tuy rằng rất mạnh, thế nhưng cũng không cách nào vượt qua khoảng cách xa như vậy a. Còn có ta siêu năng lực hệ Pokemon cũng giống như vậy. Thực lực của bọn họ vẫn không có đạt đến có thể sử dụng teleport khoảng cách xa như vậy. Theo ta đi thôi, ta có biện pháp, nào nở nụ cười, cũng là quay về Sabrina nói rằng. Ở Sabrina nghi hoặc trong tầm mắt, nào cũng là đem một viên cao cấp bóng trực tiếp ném ra ngoài. Sau đó hào quang màu xanh lam rơi xuống nào cùng Sabrina trước người. Sau đó, hồi lâu không gặp bóng người kia cũng là xuất hiện ở này gian khách trong phòng. Chính là Deoxys, này con Pokemon là, chấm ngoặc kép, Sabrina nhìn lúc này xuất hiện này con nàng cũng chưa từng nhìn thấy Pokemon. Khiếp sợ nói rằng, Sabrina siêu năng lực thật sự rất không bình thường. Mặc dù là không quen biết Deoxys, thế nhưng nàng nhưng cũng là có thể cảm giác được này con Pokemon siêu năng lực mạnh mẽ. Loại này mạnh mẽ trình độ hầu như là trước nay chưa từng có. Deoxys, đến từ vũ trụ Pokemon, nên cũng được cho là trong truyền thuyết Pokemon đi. Nào nở nụ cười, nói rằng, người này trước trên căn bản đều là ở chìm 497 ngủ. Trước đây không lâu tỉnh lại sau khi ta cũng ở dự định giới thiệu cho ngươi một hồi. Hắn rất lợi hại, chỉ ít Kanto khu vực tam thần điểu sẽ không là đối thủ của hắn. Hơn nữa ta tin tưởng ngươi cũng cảm giác được, hắn siêu năng lực cực kỳ cường hãn. Từ nơi này teleport đến Power Plant đối với hắn mà nói rất dễ dàng. Ta có thể cảm giác được. Sabrina ánh mắt cũng là lập lòe khiếp sợ ánh sáng lộng lẫy. Có điều rất nhanh Sabrina chính là có nghi hoặc. Quay về Nao hỏi. Nao, nếu Deoxys thực lực so với Kanto khu vực tam thần điểu còn lợi hại hơn. Như vậy tại sao? Toàn diện đối chiến là 6 đối với 6. Hơn nữa trong đó 3 con hay là muốn sử dụng ta ở Kanto khu vực thu phục Pokemon. Nào bất đắc dĩ nói, cho tới cái khác 3 con hẳn là có thể sử dụng ta trước đây Pokemon đi. Ta cũng là muốn làm dự tính xấu nhất, liền giống với hiện tại, tam thần điểu cũng không mong muốn cùng ta đồng thời chiến đấu. Chấm ngoặc kép, ta đã hiểu, Sabrina gật gật đầu, sau đó cũng là quay về Nào nói rằng, Nào, như vậy chúng ta hiện tại liền đi đi. Ân, Nào gật gật đầu. Sau đó cũng là quay về Deoxys cười nói. Deoxys, chúng ta đi thôi. Deoxys nhìn Nao một chút. Sau đó một luồng siêu năng lực cũng là trong nháy mắt bao phủ Nao cùng Sabrina. Hơi suy nghĩ, teleport cũng là trong nháy mắt phóng thích. Mà vào lúc này, Deoxys cùng Nao cùng với Sabrina bóng người cũng là biến mất ở này gian khách trong phòng. Cùng lúc đó, ở cách nơi này cực kỳ xa xôi Power Plant phụ cận. Hai người một sủng cũng là vững vàng rơi xuống đất. Power Plant, đốt cháy khét khói đen tựa hồ vẫn không có dừng lại. Hoàn toàn bị hủy diệt a. Sabrina nhìn trên căn bản là không nhìn ra Power Plant dáng dấp lúc trước phế tích. Cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Đáng ghét, đi thôi. Nào đang rơi xuống Power Plant phía trước sau khi cũng không nói thêm gì. Tầm mắt của hắn ở xung quanh nhìn quét mà qua. Cùng lúc đó, aura lực lượng cũng là mở ra. Một bên nói với Sabrina một bên cũng là hướng về tòa này phế tích đi đến. Ân, gật đầu đáp. Sabrina cũng là tập trung cảm nhận của năng lực, cẩn thận đi theo Nao mặt sau, đi ở power plant phế tích bên trong. Nao cùng Sabrina đánh giá nơi này tất cả, sau đó một ít khả nghi đồ vật cũng là tiến vào tầm mắt của bọn họ bên trong. Quả nhiên là rock ký. Sabrina nhặt lên bị kẹp ở tấm thép bên trong một khối có rõ ràng R tự màu đen vải vụn. Sau đó cũng là có chút phẫn nộ nói rằng, hiện tại liền có kết luận còn quá sớm. Mà vào lúc này, Nao nhưng là nở nụ cười, thản nhiên nói, Nao cũng là từ Sabrina trong tay đem khối này vải vụn cầm tới. Đồng thời cẩn thận quan sát, sau đó một tiếng cười khẽ cũng là vang lên. Quả nhiên, sự tình chính là như vậy. Giả như nói ở đây cũng không có thứ này, ta là có thể khẳng định chuyện này chính là Rocky gây nên. Thế nhưng hiện tại, ta cảm thấy nhưng là có khác tổ chức gây nên a. Cười khẽ sau khi, Nao sắc mặt cũng là trở nên từ từ nghiêm nghị lên. Làm sao có khả năng? Kanto khu vực còn có cái khác băng đảng tội phạm. Sabrina vừa sửng sốt, có chút không dám tin tưởng nói. Vạn sự không có nhất định. Chuyện như vậy cũng không phải là không thể được. Thế nhưng hiện đối với việc này trước hết để một bên đi. Nao cũng là quay về Sabrina cười nói. Chuyện chúng ta muốn làm còn có rất nhiều. Kỳ thực ta cảm thấy lúc đó ta gặp được giáp DOS không gian kia cũng không phải thật sự tồn tại với Power Plant bên trong. Hay là ở Power Plant tồn tại bên trong vùng không gian này tồn tại loại này có thể để cho giáp DOS dung thân dị không gian. Vì lẽ đó giáp DOS mới gặp xuất hiện ở đây. Nói như vậy cũng có đạo lý. Như vậy, hiện tại giáp DOS vẫn không có gặp phải khó khăn sao? Sabrina trên mặt cũng là có chút sắc mặt vui mừng. Có điều, làm Sabrina nhìn thấy ở Nao trên mặt vẫn là có chút lo lắng thời điểm. Nàng cũng là có chút nghi ngờ hỏi. Làm sao? Hay là, giáp DOS đã gặp rủi ro? Chỉ có điều, Nao trả lời nhưng là để Sabrina trong lòng nhảy một cái. Tại sao? Sabrina vẻ mặt gấp gáp hỏi. Xem đi, nơi này, ta rất rõ ràng, nơi này chính là ta đánh bại giáp DOS vị cuối cùng người thủ vệ Raichu địa phương. Nói cách khác càng đi về phía trước, chính là giáp DOS tồn tại dị vị trí của không gian. Nao thản nhiên nói, cái kia lại làm sao? Sabrina vẫn không rõ, nơi này mặt đất đều bị thanh trừ sạch sẽ. Nao sắc mặt đột nhiên trở nên khó xem ra, sau đó ói ra một câu nói. Mà vào lúc này, nghe thấy Nao lời nói sau khi, Sabrina vẻ mặt cũng là trong nháy mắt thay đổi. Nơi này mặt đất bị thanh trừ. Nói cách khác những người hủy diệt người nơi này cũng nhất định là ý thức được điểm này. Làm sao bây giờ? Lẽ nào liền như thế quên đi? Sabrina nói rằng, còn chưa gấp. Dưới tình huống bình thường chỗ sơ hở này nhất định sẽ bị những người kia phát hiện. Bọn họ không có phát hiện điểm này nguyên nhân phỏng chừng cũng là bởi vì bọn họ hiện tại kỳ thực. Còn ở cái kia giáp DOS cái kia dị không gian bên trong. Nao sắc mặt theo tiếng nói của hắn vang lên. Cũng là từ từ trở nên thật xem ra. Nói như vậy, giáp DOS hiện tại vẫn không có bị tóm lấy lạc. Nghe được Nao phân tích. Sabrina trên mặt cũng là lần thứ hai hiện ra sắc mặt vui mừng nói rằng. Thế nhưng ta cảm thấy giáp DOS cũng có thể chống đỡ không được. Power Plant là ở 10 ngày trước bị phá hủy. Coi như là có dị không gian cái kia hầu như vô cùng vô tận khủng bố điện lưu giúp đỡ. Ta nghĩ giáp DOS cũng có thể là muốn đến cực hạn. Nao nói rằng, vì lẽ đó, hiện tại chúng ta phải nghĩ biện pháp tiến vào không gian kia. Muốn làm sao đi vào đây? Sabrina lúc này có chút sốt sắng, liền cũng là sốt ruột hô. Đúng đấy, muốn làm sao đi vào a? Ta đối với dị không gian căn bản là không có chút nào hiểu rõ a. Chỉ có điều, Nao vào lúc này cũng là không có biện pháp. Cắn răng, trong đầu của hắn tâm tư lăn lộn. Mà vào lúc này, một bóng người nhưng là đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn. Nao ngẩng đầu nhìn lên nhưng là mang theo bọn họ đi tới nơi này Deoxy. Lập tức Nao chính là nghĩ tới điều gì? có chút kinh hỉ quay về Deoxy nói rằng, Deoxy, người có thể tìm được cái kia dị không gian sao? Deoxy trả lời nao hình thức chỉ là gật gật đầu. Có điều ngay lập tức một luồng mãnh liệt telekinesis chính là vọt thẳng tiến vào nao trong đầu. Sau đó nao cũng là trong nháy mắt rõ ràng Deoxy ý nghĩ. Chỉ cần có đủ năng lượng mạnh mẽ quấy dày nơi này không gian. Như vậy tiến vào dị không gian cửa lớn cũng là sẽ xuất hiện. Là dáng dấp như vậy sao? Đúng rồi. Power plant tồn tại thời điểm. Quấy dày cái kia dị không gian cửa lớn xuất hiện năng lượng mạnh mẽ chính là Thunderway. Như vậy hiện tại chúng ta hiện tại có thể sử dụng năng lượng. Chấm ngoặc kép. Nào bộ vẻ mặt biến hóa có chút cấp tốc. Xem một bên Sabrina có chút kỳ quái. Có điều rất nhanh. Nào chính là tỉnh táo lại. Đồng thời quay về Sabrina hỏi. Sabrina, người siêu năng lực có thể hay không quấy dày đến không gian chung quanh tồn tại? Cái này, không có khả năng lắm đi. Sabrina bất đắc dĩ nói. Muốn nói siêu năng lực. Nào bên cạnh ngươi không phải có một cái siêu năng lực cực kỳ khủng bố Pokemon sao? Để hắn thử một lần không là tốt rồi. Đúng đấy, ta cũng là sốt ruột. Deoxy nói hắn có thể. Dĩ nhiên là nói rồi hắn có năng lực quấy dày nơi này không gian. Nào ánh mắt sáng lên. Sau đó cũng là có chút kinh hỉ nói. Sau đó nào cũng là mau mau quay về Deoxy nói rằng. Deoxy, dùng ngươi siêu năng lực đem dị không gian cửa lớn hiển hiện ra. Deoxy thân thể hơi uốn lượn. Sau đó cái kia quen thuộc bị hai tay của hắn khống chế tinh thần tăng ép cũng là xuất hiện ở hắn. Bộ ngực bảo thạch phía trước. Sau đó, một luồng cực kỳ khổng lồ siêu năng lực cũng là trong nháy mắt từ trên người hắn thả ra ngoài. Đem nơi này không gian quét hình mà qua đồng thời. Deoxy cũng là trực tiếp tìm tới cái kia tiến vào dị không gian cửa lớn. Sau đó, bộ ngực tinh thần tăng ép cũng là bay thẳng đến cửa lớn vị trí phóng thích mà ra. Nơi này là một mảnh bị đan dệt tia chớp bao phủ không gian. Trong đó ương vị trí cũng là có một đạo bị ánh chớp bao vây bóng người. Một trận lại một trận sắc bén tiếng chim hót cũng là vang lên. Cái này chim hót tràn ngập phẫn nộ, tràn ngập sự không cam lòng. Đây là thuộc về làm một chỉ sắp đạt đến thứ thần cấp giáp DOS khác phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn phẫn nộ những này nhân loại ti bỉ dĩ nhiên là như vậy dơ bẩn thủ đoạn. Hắn không cam lòng chính mình liền như thế bất chiến mà bại bị những này đáng ghét nhân loại chinh. Phục, hắn không cam lòng a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.